xin mời. Nguyệt Quang ném cho Tư Đồ Tiêu Sơn một ánh mắt khinh thường rồi đi theo Tiếu Minh Lãng. Không đánh nữa rồi. Tiểu Bạch xem náo nhiệt còn chưa đã nghiền, lắc cái đầu nhỏ, vẻ mặt đáng tiếc. Sau khi Nguyệt Quang đi, Tư Đồ Tiêu Phong mới lo lắng hỏi Tô Linh Phong. Linh Phong, con là Linh Vũ Song Tu à? Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, thiên tài trong thiên tài đúng. Tô Linh Phong bình tĩnh gật đầu. Đối với chuyện Linh Vũ Song Tu này, nàng cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm. Tuy rằng người Linh Vũ Song Tu cực kỳ ít thấy nhưng cũng không phải không tồn tại. Chẳng phải có Mạc Vấn Trần bên cạnh nàng là ví dụ sống sờ sờ đó sao? Hơn nữa, việc này sớm muộn gì cũng bại lộ. Dù sao nàng cũng không có khả năng cả đời chỉ dùng vũ kỹ đấu khí, vĩnh viễn không sử dụng linh thuật. Về chuyện trên người nàng lửa minh chỉ nhờ sức mạnh u minh, Mạc Vấn Trần nói người bình thường cũng không nhận ra. Nàng cho rằng bình thường thì sử dụng linh thuật hệ hỏa cũng được. Bên trong vẻ mặt nghiêm túc của Tư Đồ Tiêu Sơn lộ ra một vẻ khó có thể tin. Không phải con không có linh cơ sao? Chắc thủy tinh cầu trước kia con làm khảo thí là phế phẩm, đúng lúc khảo thí là không nhạy rồi. Tô Linh Phong lấy lời nói với Mạc Vấn Trần lúc dụ dỗ nàng khảo thí linh hải cơ nói cho có lệ với Tư Đồ Tiêu Sơn. Thật sao? Ông chưa từng nghe nói thủy tinh khảo cũng có chuyện không nhạy. Tư Đồ Tiêu Sơn nhíu mày, ánh mắt như đèn pha quét nhìn Tô Linh Phong. Mặt Tô Linh Phong không đổi sắc. Hoặc là, nói không chừng khảo thí thủy tinh kia vốn chính là giả dối. Tư Đồ Tiêu Sơn nghe vậy, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén. Giả dối, đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Có lẽ lúc trước Tô gia có người không muốn để cho Linh Phong nàng có được những gì nàng nên có. Nói không chừng xếp đặt chôn giấu thiên phú của nàng. Cũng không biết con mắt của tạp chủng Tô Hành kia và lão tạp chủng cha hắn đã vứt ở nơi nào rồi. Nhiều năm thiệt thòi cho cháu gái bảo bối của ông như vậy. Bọn hắn tốt nhất là nên cầu nguyện đừng để cho ông cha ra là ai ra tay ở sau lưng. Nếu không, ông nhất định khiến cái lũ khốn Tô gia kia đẹp mặt. Tô Linh Phong nhìn sắc mặt Tư Đồ Tiêu Sơn biến hóa thất thường thì biết rõ lời nói dối của nàng có tác dụng. Đừng trách nàng không có phúc hậu. Nàng thực không để đám người Tô gia kia vào mắt. Chỉ hy vọng ngay lúc thực lực của nàng còn chưa đủ mạnh, Tô gia lại tính kế với nàng. Vì ông ngoại đại nhân này của nàng có thể thành tạo thành lực cản lớn nhất của bọn họ. Vậy con phát hiện mình có linh cơ từ lúc nào? Vì sao vẫn luôn không nói cho ông ngoại? Tư Đồ Tiêu Sơn rất là bất mãn với việc Tô Linh Phong giấu giếm. Nếu như không phải ông và tinh linh đáng ghét kia đánh nhau, nhà đầu kia phải tới can ngăn chỉ e là nó cứ giấu mãi mất. Một lần nhàm chán, thử một chút thì phát hiện. Tô Linh Phong che giấu chuyện Mạc Vấn Trần giúp nàng khảo thí linh cơ theo bản năng. Nói xong những lời này nàng mới có phản ứng. Thì ra trong tiềm thức của nàng không muốn ông ngoại hiểu lầm Mạc Vấn Trần đã tham dự giấu giếm chuyện nàng là Linh Vũ Song Tu. Dừng một chút rồi tiếp tục nói, về phần vẫn luôn không nói cho ông ngoại. Chẳng qua là ông ngoại không hỏi thôi. Khóe miệng Tư Đồ Tiêu Sơn hết co lại rút. Người hầu và thị vệ chung quanh xem náo nhiệt nghe Tô Linh Phong nói xong thì khóe mắt và khóe miệng cũng run rẩy theo. Linh Vũ Song Tu, ông trời ạ. Đây chính là thiên tài trong thiên tài đó. Vị tiểu thư này còn không thèm để ý chứ. Nghe ý của nàng, nếu như không phải nàng vô tình sử dụng linh thuật thì chắc đã quên chuyện này rồi nhỉ. Tư Đồ Tiêu Phong vuốt trán, hỏi, con là linh thuật sĩ hệ hỏa à? Là cấp bậc gì? Sơ cấp linh thuật sĩ hệ hỏa, đột phá linh thuật cấp 2. Tô Linh Phong trả lời. Tư Đồ Tiêu Sơn gật đầu. Sau này con hãy nỗ lực nâng cao tu vi linh thuật. Những điều hôm qua ta đã nói với con hãy nghiêm túc suy nghĩ đi. Cùng tu luyện luyện kim thuật và vũ kỹ đã đủ hao phí tinh lực, tinh thần và thể lực rồi, lại còn linh thuật. Ông rất sợ cháu ngoại của ông tham thì thâm. Đương nhiên, nếu như chọn một trong ba thì ông vẫn hy vọng nàng chọn tu linh thuật. Tuy rằng bây giờ tu vi đấu khí của nàng cao hơn linh thuật, nhưng nếu là linh thuật sĩ thì càng có không gian phát triển hơn. Về phần luyện kim thuật, bây giờ nàng là luyện kim sư trung cấp, đã là tu vi khó có được trong tộc. Đương nhiên nếu như muốn luyện chế trang bị cực phẩm và luyện kim chế phẩm, tu vi của nàng vẫn còn chưa đủ, nhưng trang bị cực phẩm không nhất thiết phải do bản thân tự luyện chế. Bằng vào tài lực và thế lực của thành chủ thành Lăng Vân Ông thì hoàn toàn có năng lực cung cấp trang bị cực phẩm nàng cần. Con sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Ngoài miệng Tô Linh Phong nói như vậy, nhưng thực tế làm như thế nào thì trong lòng nàng tự có ý nghĩ của mình. Còn cái tên Nguyệt Quang kia, vừa nghĩ tới cái tên tinh linh biến thái bất nam bất nữ kia, sắc mặt Tư Đồ Tiêu Sơn lại trở nên đen kịt, giọng nói nghiêm khắc. Con tốt nhất ít qua lại với cái tên kia đi. Ông ngoại, ông không thể quản phạm vi xã giao của con. Giọng Tô Linh Phong không sóng không gió, thái độ rất bình tĩnh nhưng cũng rất kiên quyết. Ta là ông ngoại của con. Tư Đồ Tiêu Sơn muốn áp chế Tô Linh Phong bằng thân phận trưởng bối. Tô Linh Phong chẳng hề bị uy áp của Tư Đồ Tiêu Sơn ảnh hưởng. Gật đầu, đương nhiên ông là ông ngoại của cháu rồi. Tư Đồ Tiêu Sơn rất phiền muộn. Ông vĩnh viễn không có cách với tiểu nha đầu luôn bình tĩnh này, đành thở dài, sâu xa nói, ông ngoại đều là vì muốn tốt cho con không nên bị bề ngoài tinh linh kia lừa gạt, lão ta cũng không giống như tinh linh tộc thiện lương trong truyền thuyết, yêu thích hòa bình, con biết người ta gọi tinh linh kia như thế nào không? Biết, là tinh linh khát máu, nàng không chỉ biết rõ danh xưng của Nguyệt Quang mà còn tận mắt thấy mặt tàn bạo khát máu của hắn nữa cơ. Con biết rõ rồi mà vẫn qua lại với lão ta. Ông ngoại, thời gian ông biết Nguyệt Quang cũng không ngắn, rốt cuộc tính cách hắn là như thế nào, có lẽ ông còn rõ ràng hơn con, ông cảm thấy hắn sẽ hại Linh Phong sao? Tô Linh Phong tin tưởng Tư Đồ Tiêu Sơn có mắt nhìn người rất chuẩn, rõ ràng là bây giờ ông đang bị sương mù đố kỵ che mờ mắt. Môi Tư Đồ Tiêu Sơn giật giật, không nói tiếng nào, im lặng một lát. Lại không được tự nhiên hừ một tiếng, đương nhiên lão ta sẽ không hại con, lão ta có mục đích không trong sáng với con. Ông ngoại, giữa Linh Phong và Nguyệt Quang sẽ không xảy ra gì đó. Hừ, Tư Đồ Tiêu Phong hừ một cái, khuôn mặt già nua xoay đi không nhìn Tô Linh Phong. Ông ngoại nên biết, thầy Thương Ngô và Tá Dịch Vương Tử biết rõ con và Nguyệt Quang có qua lại, bọn họ cũng không có phản đối con và Nguyệt Quang tiếp xúc. Ông ngoại không tin Linh Phong, chả lẽ không tin bọn họ sao? Bởi vì bây giờ còn có những người khác ở đây cho nên Tô Linh Phong không nói tên thật Mạc Vấn Trần ra. Tô Linh Phong biết rõ Tư Đồ Tiêu Sơn vô cùng tin tưởng Mạc Vấn Trần, hơn nữa còn có ấn tượng rất khá với Tá Dịch, cho nên đành lôi hai cái bia bự này ra. Tư Đồ Tiêu Sơn nghe Tô Linh Phong nhắc tới Mạc Vấn Trần và Tá Dịch thì không khỏi trầm ngâm, một lát sau cũng đành thỏa hiệp lui một bước, đừng để lão ta xuất hiện trước mặt ta, không cho phép mang lão ta vào trong phủ. Linh Phong đã biết, thưa ông ngoại, cho người tới đây quét dọn sửa chữa một chút. Tư Đồ Tiêu Sơn nhìn Mục Đạt cúi đầu đứng bên cạnh dặn dò một câu, sau đó hất tay áo bỏ đi. Chủ nhân, ông ngoại của cô đúng là một lão già kỳ quặc, chẳng đáng yêu chút nào. Tiểu Bạch bình luận, Đoàn Tử Nịnh hót, mẫu thân đáng yêu nhất. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, không đứng đắn còn hơn giả đứng đắn. Lúc Tô Linh Phong đi vào phủ đệ của Tá Dịch ở thành Lăng Vân, Nguyệt Quang đang ngồi trên ghế như đại gia, để đám người hầu của Tá Dịch bê trà rót nước hầu hạ. Tá Dịch nâng chén trà trong tay, yên lặng không nói một lời ngồi bên cạnh. Trông thấy Tô Linh Phong đến, Nguyệt Quang lập tức đứng phắt dậy, vội nói, ấy ấy ấy, Tiểu Phong Phong, cuối cùng thì nàng cũng tới rồi, người ta đợi nàng lâu quá chừng. Khóe miệng Tô Linh Phong khẽ run một cái, với lại, nàng chỉ trấn an ông ngoại đại nhân đang ngượng ngùng kia một chút rồi liền chạy qua đây, chưa quá lâu mà. Linh Phong, nàng tới rồi. Tá Dịch nhìn thấy Tô Linh Phong thì đường cong lạnh lùng lập tức mềm đi. Chào hỏi với Tô Linh Phong xong, hắn ra hiệu cho Tùy Tùng đưa Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng xuống uống trà nghỉ ngơi. Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng biết rõ Tô Linh Phong có việc riêng với bọn họ nên thức thời đi theo. Ồ, đổi xưng hô rồi cơ à? Người ta nhớ cậu vẫn luôn xưng Tiểu Phong Phong là tiểu thư cơ mà. Nguyệt Quang nghe thấy xưng hô của Tá Dịch với Tô Linh Phong thì liền nói như phát hiện ra đại lục mới. tá Dịch liếc nhạt qua Nguyệt Quang, chẳng buồn để ý tới hắn. Nguyệt Quang cũng không để ý tá Dịch mặt lạnh, phối hợp nói, bây giờ cậu là tá Dịch điện hạ cơ mà, chẳng còn là hộ vệ của Tiểu Phong Phong nữa. Tô Linh Phong khẽ gật đầu với tá Dịch, quay đầu hỏi Nguyệt Quang, lâu nay huynh thế nào? Vẫn khỏe chứ? Tiểu Phong Phong đang quan tâm ta sao? Nguyệt Quang làm động tác nâng tim, người ta cảm động chết đi được. Thì ra trong lòng Tiểu Phong Phong để ý người ta vậy đó. Chán Tô Linh Phong đen như mực, tên này không thể bình thường chút à. Nàng bước qua người hắn, ngồi ở chỗ cách hắn khá xa, chậm rãi mở miệng, ta chỉ quan tâm cuối cùng thì huynh có lấy được nước suối sinh mạng hay không thôi. Tuy rằng trong lòng nàng rất rõ Nguyệt Quang đã lấy được thứ đó, nhưng thấy hắn làm nũng vô sỉ như thế, nàng lại không nhịn được đả kích hắn. Ôi, Tiểu Phong Phong, người ta biết nàng cố ý nói vậy đó mà, nàng không đáp lại tình cảm của ta là vì nàng thẹn thùng thôi, đúng không hả, đúng không nè? Vậy, tên tinh linh buồn nôn này thật khiến bản long chịu hết nổi. Tiểu Bạch vểnh mông ngồi xổm trên mặt đất, làm bộ buồn nôn. Đoàn Tử đứng trên vai Tô Linh Phong, chớp đôi mắt to, ngó Tiểu Bạch rồi lại ngó qua Nguyệt Quang như không hiểu hành vi của Tiểu Bạch. Nó cảm thấy tinh linh tên Nguyệt Quang này rất tốt, rất xinh đẹp, nói chuyện lại êm ái, còn tốt với mẹ nữa, nó rất thích. Tá Dịch không nhịn nổi nữa, đặt chén trà lên bàn, đen mặt nhìn Nguyệt Quang, huynh có thể nói chuyện bình thường được không? Từ lúc hắn quen Nguyệt Quang tới này, vị tinh linh các hạ này rất là không bình thường, trước kia Tá Dịch còn có thể chịu được, nhưng bây giờ thấy hắn ta làm nũng với Tô Linh Phong, hắn liền cảm thấy chói tai chướng mắt, muốn ném hắn ra bên ngoài, để Tô Linh Phong cách hắn thật xa. Nguyệt Quang tủi thân, người ta vẫn luôn nói chuyện bình thường mà. Được rồi, nói xem mấy tháng này của huynh thế nào đi. Tô Linh Phong xen lời hắn. Nguyệt Quang nhún vai, có thể thế nào được nữa, chạy về lấy nước suối sinh mạng, rồi lại chạy đi. Hắn dừng một lát rồi lại bổ sung một câu như thể tăng độ tin cậy. Mọi người biết đấy, Nam Kỳ Đại Lục cách Đông Lâm Đại Lục khá xa. Ta chỉ đi lại mà cũng mất mấy tháng cũng là chuyện thường. Tá Dịch nghe xong thì bỗng nhíu mày nhìn Nguyệt Quang. Dựa vào sự hiểu biết về Nguyệt Quang của hắn thì hắn ta chẳng phải là người ưa giải thích gì. Nếu bỗng nhiên hắn ta giải thích hoặc cường điệu cái gì đó lên thì chứng tỏ hắn ta đang che giấu điều gì đó. Xem ra lần trở về này chẳng hề đơn giản như hắn ta nói. Thật sao? Tô Linh Phong cũng nhớn mày nhìn Nguyệt Quang. Nàng là người rất nhạy cảm, đương nhiên cũng phát hiện ra được chút gì đó trong lời nói của Nguyệt Quang. Đương nhiên rồi, đôi mắt Nguyệt Quang trốn tránh, triệu một cái chai trong suốt ra. Bên trong là chất lỏng màu lam băng, hắn đưa cho Tô Linh Phong rồi cười hì hì nói, cho nàng nè, ta không phụ lòng nàng, đã lấy về cho nàng rồi đây. Tá Dịch và Tô Linh Phong liếc nhau một cái, thấy Nguyệt Quang cố ý ngắt lời, dáng vẻ không muốn nói nhiều thì họ cũng không hỏi thêm. Tô Linh Phong nhận lấy bình nhỏ trong tay Nguyệt Quang, chân thành nói, cảm ơn. Nắm bình trong tay, cảm xúc lành lạnh truyền tới. Nàng dường như có thể cảm nhận được chất lỏng đang chuyển động bên trong, nhìn mắt thường còn có thể trông thấy chút ánh sáng bạc. Hai mắt rồng sâu lắng của Tiểu Bạch khóa chặt vào cái lọ, vẻ mặt kích động. Đoàn Tử cũng dò xét mong chờ nhìn cái lọ kia với vẻ tò mò. Ấy ấy ấy, người ta lấy nước suối sinh mệnh cho nàng cũng không phải vì câu cảm ơn này đâu. Nguyệt Quang yêu kiều nhìn Tô Linh Phong, mập mờ cười nói, nếu thật Tiểu Phong Phong muốn cảm ơn ta thật thì chẳng bằng lấy thân báo đáp. Nguyệt Quang đã nói câu này biết bao nhiêu lần rồi, Tô Linh Phong cũng miễn dịch, mặc kệ hắn. Nhưng Tá Dịch lại không đơn giản như thế, hắn làm mặt lạnh nói, đứng đắn một chút. Thôi đi, Nguyệt Quang trợn mắt với Tá Dịch. Ta không đứng đắn cũng còn hơn cậu giả đứng đắn. Tá Dịch nghẹn, khuôn mặt tuấn tú đen kịt. Hắn nâng chung trà uống một ngụm như để che giấu vẻ không được tự nhiên của mình. Tá Dịch, đây là vẻ mặt gì hả? Chẳng nhẽ bị ta nói trúng thật à? Cậu giả đứng đắn làm chuyện gì không đứng đắn với Tiểu Phong Phong rồi hả? Nguyệt Quang nhìn Tá Dịch chằm chằm, vẻ mặt như muốn ăn thịt người. Khụ, Tá Dịch sặc nước trà. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, nhưng cũng có khả năng là đỏ vì sặc. hắn lấy khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, đôi mắt không dám nhìn Tô Linh Phong. Lời của Nguyệt Quang lại khiến hắn nhớ tới hành vi cưỡng hôn Tô Linh Phong của mình, bởi vậy hắn rất ngại ngùng. Môi nàng quả thật rất mềm rất ngọt, hôn rất thích. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Tá Dịch liền rung động, sắc mặt không khỏi đỏ hơn, vội lấy ly trà uống hạ hòa. Đừng ồn, Tô Linh Phong đau đầu, lại nói từ lúc thấy Nguyệt Quang tới giờ thì vẫn luôn đau đầu, đành nói, Nguyệt Quang, tạm thời huynh ở chỗ Tá Dịch đi, có thời gian ta sẽ tới tìm mọi người. Đừng mà, ta không muốn ở cùng tên đàn ông thối nhàm chán không biết tình thú này. Tiểu Phong Phong, người ta muốn ở với nàng cơ không được. Tô Linh Phong từ chối, huynh và ông ngoại ta vừa thấy mặt đã đánh, vào phủ thành chủ sẽ phá nát chỗ đó mất, cứ ở nữa chắc sẽ chẳng còn phủ nữa rồi. Người ta không đánh với lão già thối đó là được mà. Không được, huynh không chủ động đánh nhau với ông ngoại thì ông ngoại cũng sẽ tự động thủ với huynh. Tô Linh Phong vô cảm từ chối. Vậy nàng qua ở với ta đi, ta không thể chuyển ra được. Nàng là cháu gái của thành chủ thành Lăng Vân, ở trong thành Lăng Vân mà lại chuyển ra ngoài thì còn ra gì nữa. Nguyệt Quang, huynh đừng làm Linh Phong khó xử. Tá Dịch ho nhiệt tình xong thì không nén được mà nói. Nguyệt Quang đáng thương nói, nàng phải nhớ tới thăm ta thường xuyên đấy nhé. Tô Linh Phong im lặng rồi nói sang chuyện khác. Ta đã hẹn với người khác mấy hôm nữa sẽ đi lịch lãm rèn luyện, mọi người có muốn đi cùng không? Hà, được. Tá Dịch gật đầu. Được được, đương nhiên là ta đi cùng Tiểu Phong Phong rồi. Mọi người định đi lịch lãm ở đâu? Nguyệt Quang hỏi. Phía nam thành Lăng Vân, ta muốn tới xem hành lang thán tức. Tô Linh Phong thu nước suối sinh mệnh vào nhẫn chữ vật, nhàn nhạt đáp. Có lọ nước suối sinh mệnh này rồi, đợi mấy người Lôi Uyên tìm đủ nguyên liệu thì có thể chế dược phục hồn cho Tiểu Bạch rồi. Đợi Tiểu Bạch khôi phục cơ thể rồi thì sẽ không thể bảo nó chui vào tìm bảo được nữa. Đúng là đáng tiếng, đã không chiếm được đồ ngon thì cứ thừa dịp nó chưa rời khỏi tay mà ăn cho đủ vốn đã. Tá Dịch nghe Tô Linh Phong nói xong thì hiểu nàng muốn tới chỗ quạng mỏ kia rồi. Hắn tính ra thì cũng đã đưa chỗ đó cho nàng mấy tháng rồi, cũng đã tới lúc mang nàng đi xem. Ừ, được, Tiểu Phong Phong hẹn với ai thế? Mấy đệ tử học viện Thanh Kiều Linh Vũ. Đệ tử à? Nguyệt Quang nhíu mày, mấy đệ tử này thì có thực lực gì, vướng víu. Tiểu Phong Phong, hay là chúng ta đừng mang họ đi nhé, có ta ở đây đã đủ bảo vệ nàng rồi. Tốt nhất là hai chúng ta cùng đi thôi, đúng, chỉ hai chúng ta thôi. Tới chỗ nào lãng mạn chút, bắt đầu khoảng thời gian lịch lãm ngọt ngào của hai người. Được không? Được không? Không được. Còn chưa chờ Tô Linh Phong trả lời thì Tá Dịch đã không nhịn nổi nữa, trầm mặt nói, Linh Phong muốn tới hành lang thán tức, chỉ có ta biết đường tới chỗ đó. Mang mấy đệ tử học viện Thanh Kiều Linh Vũ kia đi hay không cũng chẳng can hệ gì tới hắn, nhưng muốn bỏ qua hắn thì tuyệt đối không được. Hừ, ta phá hết đám thực vật rừng rậm, không tin không có cậu thì không tìm được đường. Nguyệt Quang không phục. Tá Dịch liếc qua Nguyệt Quang, vô cảm nói, huynh phá hết thực vật ở đó thì sẽ phá địa hình chỗ đó, tương đương với việc phơi bảo thạch ra ngoài, để mọi người lấy bừa đi. Bây giờ chỗ đó là của Linh Phong, huynh đừng có làm tổn hại tới lợi ích của nàng ấy. Nguyệt Quang sửng sốt một chút, sau đó lại nói, không phải chỉ là một mỏ quạng thôi à, ta có thể đưa cho nàng bảo bối gấp mấy lần ấy chứ. Hắn trợn mắt với Tá Dịch rồi cười nịnh nọt với Tô Linh Phong, Tiểu Phong Phong, nàng nói xem nàng muốn gì. Cho dù là ánh sao trên trời, ta cũng sẽ tìm cách hái cho nàng. Hai người tiếp tục đi, ta đi đây. Tô Linh Phong đau đầu như bố bổ. Đừng mà Tiểu Phong Phong, nàng đừng đi, người ta sẽ nghe lời mà. Người ta không chấp hắn nữa, còn chưa được sao, nàng ở lại với người ta đi mà. Khóe miệng Tá Dịch co quắp. Cuối cùng là ai không chấp ai hả? Kiêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, nhiều chuyện là thiên tính của con gái. Cuối cùng Tô Linh Phong cũng ở lại dùng cơm trưa với Tá Dịch và Nguyệt Quang rồi mới đi. Mãi cho tới khi Đoàn Tử Tham ăn bò lên bàn thì Nguyệt Quang mới tạm rời lực chú ý từ Tô Linh Phong đi. Kinh ngạc nhìn Đoàn Tử rồi hỏi, Tiểu Phong Phong, đây là con thú luân hồi mà nàng ký khế ước ở Tùng Ngâm Sơn Cốc phải không? Sao lại thành thế này rồi? Lên cấp sao? Đoàn Tử đang nhồi thịt vào miệng nghe vậy thì buồn bực, nó vẫn đứng cạnh mẹ suốt mà. Sao bây giờ tinh linh này mới phát hiện ra nó hả? Quá xem thường thú rồi, thật đau lòng. Ừ, lên cấp. Tô Linh Phong gật đầu. Không tồi đâu, không ngờ nhóc này lên cấp nhanh thế. Nguyệt Quang duỗi bàn tay thon dài xinh đẹp ra nhấc Đoàn Tử lên, để sát vào mặt mình ngắm kỹ một chút rồi bình luận. Ôi cha, tiến hóa không tệ, xinh đẹp đáng yêu hơn trước kia rồi nè. Xem ra Tiểu Phong Phong nuôi ma thú cũng xinh đẹp hơn người khác nhỉ. Đoàn Tử nghe thấy Nguyệt Quang khen nó như vậy thì phiền muộn lập tức bị cảm xúc bay bổng giạt rào thay thế. Được chủng tộc tinh linh xinh đẹp nhất đại lục tán thưởng như thế quả là một chuyện đáng mừng của một thú nghiệp dư nhé. Đoàn Tử bò lên vai Nguyệt Quang theo tay hắn, ôm cổ hắn rồi cọ lên mặt hắn. Tinh linh các hạ xinh đẹp, Đoàn Tử thích huynh. Giọng nói của Đoàn Tử mềm mềm. Nó vẫn luôn nói chuyện với Tô Linh Phong và Tiểu Bạch qua kết nối chủ sủng. Đã lâu lắm không mở miệng rồi. Nó biết tên kiếm thánh lạnh lùng và tinh linh xinh đẹp này biết rõ lai lịch của nó. Bây giờ cũng không có người ngoài nên chẳng buồn cố kỵ. Tiểu Bạch thấy thế thì mặt rồng đen kịt lại. Đồ ngốc tham ăn này. Còn nói thích tên tinh linh biến thái này nữa chứ. Lại còn cọ mặt hắn nữa chứ. Đúng là không biết xấu hổ. Nó không biết câu chống mái thủ bất thân à. Vũ trụ nhỏ trong Tiểu Bạch như bừng cháy. Nó quyết định không để ý tới Đoàn Tử nữa. Trong một thời gian dài thật là dài sẽ không để ý tới nó nữa. Hừ. Ít nhất là trước ngày mai. Nguyệt Quang sửng sốt một chút. Kéo Đoàn Tử trên mặt mình ra rồi cười ha ha. Bé con. Sao em lại sàm sỡ ta rồi? Dừng một chút. Hắn lại làm bộ ngượng ngùng. Người ta chỉ để cho mẹ em sàm sỡ thôi à bộ. Đôi đũa trong tay Tá Dịch run lên. Miếng xương sườn đang gắp rơi xuống bàn. Hắn lạnh lùng liếc Nguyệt Quang. Lúc ăn cơm không được nói mớ. Hừ. Nguyệt Quang liếc lại Tá Dịch rồi gắp một miếng thịt cho Đoàn Tử. Nào, bé con, ăn thịt đi. Đoàn Tử ôm tay Nguyệt Quang rồi cắn miếng thịt. Vẻ mặt đến là thỏa mãn. Tô Linh Phong bình tĩnh uống rượu dùng bữa. Bỏ qua sự tồn tại của cả tinh linh cả người cả thú nào đó. Buổi chiều, Tô Linh Phong rửa mặt xong thì thu Tiểu Bạch và Đoàn Tử vào không gian ma sủng. Sau đó bắt đầu ngồi lên giường minh tưởng. Lúc Mạc Vấn Trần đến cũng không quấy rầy nàng mà chỉ ngồi một bên dịu dàng nhìn nàng. Lúc Tô Linh Phong minh tưởng xong thì liền trông thấy Mạc Vấn Trần ngồi đối diện. Nhưng nàng cũng không bất ngờ mà chỉ bình tĩnh nói, khát rồi, rót nước. Mạc Vấn Trần bật cười, cô bé này càng lúc càng sai khiến hắn thuận tay rồi. Hắn đứng dậy rót chén nước cho Tô Linh Phong. Tô Linh Phong uống nửa chén còn lại vẫn bị Mạc Vấn Trần giải quyết nốt như cũ. Ta tới chỗ Tá Dịch thì biết Nguyệt Quang trở về. Mạc Vấn Trần đặt chén nước lên bàn trà. Đưa tay ôm Tô Linh Phong vào ngực. Tô Linh Phong lên tiếng, ra vẻ đã biết. Phong Nhi muốn đi lịch lãm rèn luyện sao? Mạc Vấn Trần hỏi. Tô Linh Phong dịch người tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn. Mạc Vấn Trần khẽ thở dài, lại hỏi, sao chưa nghe nàng nói? Ta nghĩ huynh biết rồi. Tô Linh Phong lạnh nhạt đáp. Hắn luôn nắm rõ hành tung của nàng như trong lòng bàn tay, còn cần nàng chủ động báo cáo với hắn à? Mạc Vấn Trần nghe vậy thì lông mày nhăn lại, đưa tay nâng cằm Tô Linh Phong, nhìn vào ánh mắt nàng, chân thành nói, ta biết Phong Nhi không thích ta biết tất cả về nàng, bởi vậy bây giờ có một số chuyện ta cũng không biết, nhưng ta cũng không muốn Phong Nhi loại ta ra khỏi tất cả mọi thứ. Tô Linh Phong liếc xéo Mạc Vấn Trần, ta cũng đâu có tham dự vào tất cả mọi chuyện của huynh. Nàng nói xong câu đó thì bỗng nhiên ý thức được có gì đó là lạ. Chuyện của hắn thì liên quan gì đến nàng chứ? Lời này như thể không phải từ miệng nàng vậy, chỗ này có vấn đề. Mạc Vấn Trần nghe Tô Linh Phong nói xong thì sửng sốt một chút rồi lập tức cười vui vẻ. Phong Nhi muốn tham dự vào cuộc sống của ta thì đương nhiên là ta cầu còn không được. Ai muốn tham dự vào cuộc sống của hắn thế hả? Nàng cũng không rảnh vậy đâu. Tô Linh Phong oán thầm. Phong Nhi, ta đi lịch lãm với nàng được không? Mạc Vấn Trần hôn khóe miệng của Tô Linh Phong một chút. Tô Linh Phong trả lời vẻ không sao cả. Ta muốn biết Phong Nhi có muốn ta đi cùng nàng hay không? Mạc Vấn Trần lại hôn lên môi nàng. Tô Linh Phong bị Mạc Vấn Trần làm ngứa, đưa tay đẩy ngực hắn, không kiên nhẫn nói, huynh muốn đến thì đến, dù sao thì nhiều người, nhiều cao thủ cũng an toàn hơn. Phong Nhi, muốn nghe một câu chịu thiệt trong miệng nàng khó thật đấy. Giọng điệu của Mạc Vấn Trần có vẻ ai oán. Vinh không đi thì thôi. Hôm nay nàng bị Nguyệt Quang kia làm phát ngán rồi. Chịu đủ rồi nên không muốn kiên nhẫn với người đàn ông này nữa. Đi, đi chứ. Mạc Vấn Trần thấy Tô Linh Phong chuẩn bị tức giận thì không ghẹo nàng nữa. Đêm nay, Mạc Vấn Trần vẫn ôm Tô Linh Phong ngủ. Nàng không đuổi thì đương nhiên hắn cũng ỉ lại nằm ườn trên giường của nàng. Ba ngày sau đó, Hoa Nhược Hề, An Chi Hiểu và Thủy Thanh Thanh đến phủ thành chủ bái phỏng, Mục Đạt dẫn các nàng vào Lâm Phong Uyển mà Tô Linh Phong ở. Tuy mấy cô gái này lần đầu tới phủ thành chủ làm khách nhưng cũng không có vẻ thấp thỏm chút nào. Các nàng biểu hiện rất tự nhiên, hào phóng vừa phải khiến Mục Đạt rất có hảo cảm, âm thầm gật đầu, ánh mắt của tiểu tiểu thư không tệ, mấy cô gái này quả thật rất được. Sau khi Mục Đạt đi rồi, trong sảnh không còn ai nữa thì An Chi Hiểu liền hiện nguyên hình, ngó đông ngó tây, nói liên mồm, ha ha, học muội, chỗ này của muội được lắm, nơi lớn thế này mà lại rất an tĩnh thoải mái, còn có người hầu hạ, còn đẹp hơn chỗ ở của chúng ta trong trường nhiều, chỗ chúng ta còn phải ở nhiều người nữa chứ, so ra thì chỗ đó đúng là cái tổ chim. Nào đến nỗi như muội nói đâu. Thủy Thanh Thanh lườm An Chi Hiểu, nhu hòa mỉm cười nói với Tô Linh Phong, học muội đừng nghe muội ấy nói, muội ấy cứ thích nói quá lên vậy thôi. Đệ tử tới học viện Thanh Kiều Linh Vũ đều phải trọ lại trong trường, đợi lúc muội tới sẽ thấy thôi, thật ra chỗ đó cũng khá tốt. Tô Linh Phong từ chối cho ý kiến, nàng không bắt bẻ mấy với chỗ ở, những lúc nào nhiệm vụ mưa rừng nhiệt đới, sa mạc, đất tuyết, có chỗ nào là nàng chưa ngủ đâu. Ha ha, đợi lúc khai giảng thì muội xin vào ở phòng chúng ta nhé. Vậy nhé học muội. An Chi Hiểu cười ha ha. Tô Linh Phong không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói xem tình hình đã. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Chi Hiểu suy sụp, muội không muốn sao? Dưới cách diễn giải của nàng, ba chữ kia chính là không muốn, chỉ là không từ chối thẳng thôi, không phải không muốn. Thật ra Tô Linh Phong cũng không nghĩ nhiều đến thế, chỉ nghĩ là bây giờ còn lâu mới học, tính chuyện này thì hơi sớm rồi. Được rồi, chuyện phòng trọ thì đợi khai giảng hãng nói. Hoa Nhược Hề vội vàng chuyển chủ đề, học muội, hôm nay chúng ta đến thông báo với muội rằng thời gian xuất phát đã định rồi. Sáng ngày kia tập trung ở trung tâm quảng trường tượng thần khế ước, học muội nhớ chuẩn bị những thứ cần mang đi nhé. Được, ta đã rõ. Tô Linh Phong gật đầu, đúng rồi, người cùng đi lịch lãm sẽ không chỉ có ba chúng ta, còn có mấy đệ tử học viện nữa, muội không ngại chứ. Thủy Thanh Thanh bổ sung, ôi, chỉ trách duyên của chúng ta tốt quá, vừa nghe nói chúng ta muốn đi lịch lãm, bọn họ liền muốn đi cùng. An Chi Hiểu sờ chán, dáng vẻ như đau đầu. Tô Linh Phong nhàn nhạt nói, vừa hay ta cũng muốn mang mấy người đi theo. Ồ, là ông ngoại muội sắp xếp hộ vệ cho muội à? An Chi Hiểu tò mò. Một là hộ vệ của ta, một là thị nữ của ta. Tiếu Minh Lãng và Hứa Nặc thì mọi người đã gặp rồi, những người khác là bạn của ta. Tô Linh Phong đáp. À, trừ nha hoàn và hộ vệ ra còn ai nữa? Chúng ta có biết không? Tá Dịch. À, vừa nghe Tô Linh Phong nói, An Chi Hiểu đã hét lên. Tá Dịch Vương Tử á. Nghe nói hắn là kiếm thánh đó, thật lợi hại. Vẻ mặt An Chi Hiểu sùng bái. Ta nghe nói Tá Dịch Vương Tử rất đẹp trai, đúng là thế không? Đôi mắt Thủy Thanh Thanh cũng sáng lên, Nhược Hề đã gặp Tá Dịch Vương Tử chứ? Hắn trông thế nào? So với thầy Thương Ngô thì sao? Ừ, rất tuấn tú, có hương vị đàn ông, là người đàn ông rất hấp dẫn, không cùng loại với thầy Thương Ngô. Hoa Nhược Hề đáp. Thật ra thì nàng thấy thầy Thương Ngô vẫn đẹp hơn một chút.